Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 89 Trúc Cơ. Linh lực chậm rãi nhập thể, Phất Y chìm đắm trong thoải mái thích ý tu luyện chung. Như là về tới cơ thể mẹ trung thai nhi, có cũng đủ cảm giác an toàn. Một tháng thời gian thoảng qua, tại ngoại giới linh khí cuồn cuộn không ngừng nhập thể khi nàng cảm giác hai điều tiểu ngư chi gian khoảng cách rốt cuộc lại ở kéo gần, đầu tiên là khó có thể phát hiện một tia, tiếp theo lại hướng lẫn nhau đẩy mạnh một chút, theo chúng nó tới gần. Phất Y cảm giác được trong cơ thể linh lực sắp đạt tới bão hòa, kim linh là ngũ hành linh khí chung nhất cuồng bạo sắc bén một loại. Nó không giống thủy mộc thân hòa ôn nhu, cũng không giống thổ linh khí như vậy giàu có bao dung tính. Cùng hỏa linh khí táo bạo có đến so, nhưng lại so hỏa linh càng thêm cương ngạnh, ngũ hành tương sinh tương khắc. Đơn độc sách ra tới tương đối ai mạnh ai yếu cũng không ý nghĩa. Mỗi loại linh căn đều có chính mình ưu thế. Đoan xem ai xúc tích lực lượng càng vì cường đại thôi, hiện giờ tu tiên vực còn chưa trải qua thảm đạm suy bại kỳ, kiêu ngạo nhiều linh căn các tu sĩ cho rằng đơn linh căn một cây chẳng chống vững nhà. Vô pháp ở trong cơ thể hình thành tương sinh tốt tuần hoàn. Kỳ thật không lâu tương lai này đánh giá điểm liền sẽ trở thành cổ xưa thành kiến. Dần dần biến mất ở dài lâu năm tháng chung, Phất Y cảm thấy chính mình trong cơ thể tuần hoàn hảo. Thật sự, so với về sau những cái đó tu luyện kiểu mới công pháp đơn linh căn đều hảo, kiểu mới công pháp là làm một loại linh khí nhập thể, mượn dùng công pháp lực lượng thay đổi ra mặt khác bốn loại. Đạt thành tu sĩ sở theo đuổi ngũ hành cân bằng, hỗ trợ lẫn nhau, mà nàng trong cơ thể tuần hoàn không giống nhau. Công pháp tựa hồ cũng không có muốn đem kim linh chuyển hóa vì mặt khác bốn loại ý tứ. Chính là nàng trước sau đều có thể bảo trì cân bằng, Phất Y biết đây là hắc ngư chung kia cổ thần bí. Hơi thở ở phát huy tác dụng, này cổ vừa không cùng với ngũ hành chi linh, cũng bất đồng với biến dị chi linh hơi thở. Có lẽ chính là vô danh kiếm pháp tinh túy nơi, nàng không phải không nghĩ tới này bộ công pháp. Địa vị, có thể hay không đúng là viễn cổ thời kỳ đệ nhất bộ tu luyện công pháp. Chính là ý tưởng này thực mau lại bị nàng phủ quyết. Bất luận viễn cổ có bao nhiêu hưng thịnh phồn vinh, nhân tộc linh trí có bao nhiêu bất phàm, đều tuyệt không khả năng sáng tạo xuất siêu trang nhận chi đồ vật. Vô danh kiếm pháp không phải muốn dẫn người nhập đỉnh, mà là muốn dẫn người siêu thoát, thử hỏi thế gian tu sĩ ai có thể làm được chân chính siêu thoát. Nếu chính mình đều hữu với nào đó giam cầm, lại như thế nào có thể sáng tạo xuất siêu thoát công pháp tới? Đã nhận rõ điểm này, Phất Y trong lòng bí ẩn lớn hơn nữa, đồng thời lại là bình thường trở lại, một loại không thể danh trạng kích động cảm. Từ khi đó khởi, trong lòng nàng thật sâu chát hạ căn, nàng có so kiếp trước càng thêm quang minh tương lai. Càng vì to lớn tiền cảnh, Phược Long vực cũng hảo, Tam Thiên vực cũng thế. Đều chỉ là nàng ván cầu, là nàng ổn đặt nền móng mài giũa tự thân phu hóa túi. Đãi nàng ra xác ngày ấy, chân chính con đường liền sẽ ở trước mắt phô khai, nàng đem vượt mọi chông gai. Đi ra một cái thông thiên đại đạo, linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể tốc độ càng lúc càng nhanh. Phất Y rõ ràng mà cảm giác đến kia tầng bất kham một kích cái chán. Nếu phải dùng thực chất chi vật tới bằng được, liền giống như chiến loạn lúc sau không thành hình cửa thành. Chỉ cần hơi chút hao chút sức lực có thể phá hủy, nàng không có nóng vội đi cường công. Thượng một lần nước chảy thành sông tiến giai, làm nàng có loại cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng cảm giác. Cũng đối tu luyện có hoàn toàn mới nhận chi, cường công cái chắn mang đến thể nghiệm. Liền dường như công thành khi đem hết toàn lực hướng trong hướng. Ở thành phá kia một cái chớp mắt, trong lòng kích động cùng hưng phấn khó có thể ức chế. Nhưng cái chắn tự nhiên mà vậy biến mất, giống như là nằm ở bè trúc chung xuôi dòng mà xuống. Nhẹ nhàng thích ý, thả đồng dạng có thể thuận lợi đến trong thành, cường lực đột phá chỗ tốt ở chỗ mau. Khuyết tật ở chỗ nếu lực đạo không đủ, yêu cầu điều động toàn bộ tâm lực chuyên chú với đánh sâu vào cái chán. Bất chấp đồng thời vận chuyển công pháp sử trong cơ thể linh lực hình thành càng tốt tuần hoàn, làm cái chắn ở tu luyện chung tự nhiên mở ra. Khuyết tật ở chỗ tốn thời gian lâu lắm. Còn nữa, thế gian không có như vậy nhiều tinh phẩm công pháp có thể làm tu sĩ đi háo linh lực ở kinh mạch vận chuyển lộ tuyến, có thể ảnh hưởng một cái tu sĩ đấy. Nếu công pháp phẩm giai thấp, lộ tuyến liền không đủ tinh diệu, đáy tự nhiên sẽ không đủ. Nếu đáy không đủ, phải bằng vào một cổ tàn nhẫn kính đi xông qua một thật mạnh trạm kiểm soát. Rốt cuộc không có tinh diệu công pháp làm dựa vào, muốn cho cái chắn tự nhiên biến mất cũng là lãng phí thời gian. Phất y trong cơ thể linh lực liền giống như bình tĩnh hải dương, chẳng sợ tốc độ chảy lại chậm, sung túc thủy lượng đều có thể dẫn tới vỡ đê. Mà đáy không đủ tu sĩ, linh lực nhiều lắm có thể so với ao hồ. Nếu không ngưng tụ lên dựa lực lượng cường công, như thế nào có thể hướng suy sụp đê đập giống nhau cái chán. Bế quan trong sơn động bộ dần dần hình thành một đoàn linh quang kén. Bạch đến chói mắt, nồng đậm đến tựa có thể hóa thành chất lỏng nhỏ giọt. Phất y trong cơ thể cùng này tình hình có chút tương tự. Trúc cơ, đúng là linh lực từ khí đến dịch quá trình. Nàng cảm giác được linh lực không ngừng bị đè ép, trở nên càng thêm tinh thuần nồng đậm. Kia trọng đem nàng vây ở luyện khí kỳ cái chắn đã hội không thành hình, hợp bão chi mộc. Sinh với một tí, chín tầng chi đài, khởi với mệt thổ, không tích nửa bước, cứ thế ngàn dặm, không tích tế lưu, vô lấy thành sông biển. Phất y ở nhập định chung rất có hiểu được. Từ trước, nàng chỉ đương trúc cơ là nâng cao một bước, là thực lực tăng trưởng một loại biểu hiện. Mà hiện giờ lại hoàn toàn bất đồng, trúc cơ không chỉ là trở nên càng cường đại hơn, càng có rất nhiều tích lũy, là căn cơ, là nhân tộc tu sĩ con đường chung quan trọng nhất một vòng. Luyện khí kỳ bất quá là cường đại phàm nhân, vẫn yêu cầu ẩm thực giấc ngủ, thọ nguyên cũng chỉ so phàm tục người trong nhiều ra mấy năm mà thôi. Một khi tiến vào trúc cơ sơ kỳ, liền cùng phàm nhân có cách biệt một trời. Đầu tiên không cần lại chịu đói khát cùng buồn ngủ quấy nhiễu, tiếp theo thân thể trải qua linh dịch lễ rửa tội, sẽ bài trừ từ trước ngưng lại tạp chất, trở nên càng thêm thuần túy. Quan trọng nhất chính là thọ nguyên có thể tăng trưởng đến 150 tuổi. Tới rồi trung kỳ có thể tăng trưởng đến 200 tuổi, nguyên nhân chính là như thế. Trúc cơ tuổi tác càng nhỏ tiềm lực mới càng lớn. Thế gian tu sĩ nhiều không kể xiết, có thể ở 20 tuổi phía trước trúc cơ giả ít ỏi. Một khi thành công, là có thể mang theo kiêu ngạo gia nhập thiên phú dị bẩm giả hàng ngũ, giống phất y như vậy lấy đơn linh căn tư chất sớm trúc cơ giả, nói là vạn trung vô nhất đều không quá. Nhưng nàng kiêu ngạo về kiêu ngạo, lại là sẽ không bởi vậy tự phụ tự đại. Bởi vì nàng rất rõ ràng, này muốn quy công với kiếp trước kinh nghiệm cùng vô danh kiếm pháp. Nàng bản thân tư chất nhiều lắm chiếm được thành công nhân tố 4 thành, rốt cuộc nhanh. Phất y nỗi lòng bình tĩnh, vui sướng chi tình cũng là nhàn nhạt, bình thản mà tự nhiên. Tựa như từng mảnh nổi tại mặt nước thảo diệp, sẽ không tại tâm cảnh chi hồ kích khởi gợn sóng. Nàng cảm giác được cái chắn sụp đổ, cảm giác được trạng thái khí linh lực ở điểm tới hạn chợt biến hóa. Hai người phát sinh ở cùng nháy mắt, đệ nhất tích màu trắng linh dịch rốt cuộc từ kinh mạch quy về đan điền, một phân thành hai nhỏ giọt ở hai điều tiểu ngư chung, thức hải chung nổ vang một tiếng vang lớn, bản năng hướng ra phía ngoài phô khai. Phạm vi 15 dặm hết thảy thu hết trong đó. Này đã là tầm thường tu sĩ ở trúc cơ trung kỳ cực hạn, phất y rất là thỏa mãn. Thu hồi thần thức tiếp tục vận chuyển linh lực. Nàng thực mau phát hiện, đan điền trung hai con cá giống như ăn uống quá lớn một chút. Đệ nhất tích linh dịch đi vào không phản ứng liền tính. Như thế nào trời mưa dường như tích hảo một trận còn không có phản ứng. Đây là muốn đem toàn bộ Hàn Phong lĩnh kim linh khí tất cả hấp thu sao? Phất y trong lòng tiểu nhân run bần bật. Như vậy đi xuống, về sau người khác nên sẽ không đem linh khí loãng nguyên nhân quy kết ở trên người nàng đi. Hết chương.